Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 86, cấy ghép mang Gekio Serinian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời của Senju Uchiha đang nói ở đây thì những người như Hatake Kakashi, Sasuke Itachi hay Sakura cũng chẳng biết được Senju Uchiha còn đang nói cái gì nữa. Sau khi hắn nói xong thì hắn còn nở nụ cười rạng rỡ như mọi việc không có gì. Đột nhiên Senju Uchiha cảm giác cả người lạnh run lên, hắn thấy được Sunet đang nhìn về phía hắn. Senju Uchiha, hai tay của Sunet nắm lại với nhau, khuỷu tay chống lại ở trước mặt bàn. Nắm tay đặt ngang khóe miệng của nàng. Tuy nhiên khiến cho Senju Uchiha hoảng hồn là khuôn mặt Sunet trong lúc này nhăn nheo lại, nó hiện đầy gân xanh trông vô cùng đáng sợ. Bộ dạng này của Sunet so với một bà lão chẳng khác nào là bao. Xem ra nàng vô cùng tức giận, ngay cả Naruto đứng ở gần đó cũng co rụt lại. Bà Sunet trong lòng đang thầm nghĩ. Bà Sunet thật là đáng sợ a. Senju Sunet trong lúc này trực tiếp mở miệng chất vấn Senju Uchiha. Ngươi đem một đám ninja phản bội trở về làng sau đó một câu mọi việc đơn giản như vậy là xong. Ta ra lệnh cho ngươi phải giải thích cặn kẽ việc này cho ta. Chấm, Uchiha Sasuke nghe được lời này thì khoanh tay, hắn lẳng lặng lên tiếng nói. Anh Itachi không phải là ninja phản bội, anh ấy là anh hùng của làng lá. Đứng ở bên cạnh Uchiha Sasuke thì Uchiha Itachi lẳng lặng lên tiếng nói. Được rồi mà, Sasuke, khóe miệng Senju Uchiha trở nên co quắp. Hắn giống như giả vờ ngu sau đó lên tiếng đáp lại Senju Uchiha. Dù sao thì lần này hắn đem theo ngay cả Uchiha Itachi cùng với Orochimaru trở về khiến cho Senju Sunet ứng phó không kịp. Đặc biệt là Orochimaru trở lại. Phải biết Orochimaru chính là ninja phản bội của làng lá. Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen đã chết vào trong tay của Orochimaru. Thế nên Senju Uchiha mang theo Orochimaru trở về làng lá quả thực làm khó cho Senju Sunet. Dù sao thì nàng cũng là Hokage đệ ngũ. Trong lòng Uchiha đang thầm mắng cả tám đời Orochimaru đang cố tình làm khó hắn. Senju Uchiha giả vờ giống như mặt ngu ngu không hiểu gì. Hắn mở miệng nói, giải thích cặn kẽ là sao? Không phải anh đã giải thích dễ hiểu thế rồi sao? Dầm, cả cái bàn bị bàn tay Sunet vỗ mạnh lên phát ra âm thanh cực kỳ lớn. Âm thanh làm cho tất cả không nhịn được đưa tay che tai của mình. Senju Sunet giống như gào lên đối với Senju Uchiha. Ngu ngốc, đừng có giả vờ ngu ngốc với ta. Lần này ngươi tại sao mang theo hai người bọn họ trở về? Mau giải thích cho ta. Chấm, nói xong thì ánh mắt Sunet nhìn thẳng về phía Orochimaru. Orochimaru khoanh tay lại trước ngực, hắn thè ra cái lưỡi dài giống như lưỡi rắn. Hành động này quả thực khiến cho người khác có cảm giác ghê tởm. Hắn lên tiếng nói, ta được Uchiha mời trở về làng lá A, ha ha ha, được rồi mà. Senju Uchiha đưa tay lên, bộ dạng giống như đầu hàng Sunet. Hắn vội vã lên tiếng nói, anh sẽ giải thích chi tiết tỉ mỉ được chứ? Hà, Sunet lập tức thở ra một hơi, đôi môi hồng nhẹ nhàng mấp máy, đôi mắt hơi nhắm hờ lại. Xem ra thì bộ dạng Sunet trong lúc này khá là mệt mỏi. Nàng nói với Senju Uchiha đồng thời giống như nhắc nhở hắn. Lúc nào ngươi cũng như vậy cả, ngươi lúc nào cũng hành động chưa bao giờ nói trước với ta. Lần này ngươi muốn làm cái gì chứ, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới hậu quả của việc ngươi làm. Hai tay khoanh lại trước ngực miệng phả ra một hơi thở dài, Senju Uchiha hơi ngước đầu nhìn về phía Sunet. Hẳn bình tĩnh từ từ nói ra, lần này quả thực ngoài ý muốn khi mà anh mang Orochimaru trở về làng lá. Nói xong Senju Uchiha quắc mắt về phía Orochimaru một cái. Bộ dạng Senju Uchiha biểu lộ có vài phần bất mãn đối với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Senju Sunet trong lúc này tiếp tục nghe hắn nói. Sunet, em cũng nên hiểu rõ năng lực của anh đúng không? Anh cũng có năng lực đặc biệt giống như bà nội Uzumaki Mito của em. Đám người Naruto nghe được rất tò mò, Sakura nhỏ giọng hỏi Hatake Kakashi. Thầy Kakashi, năng lực giống như bà nội của cô Sunet rất đặc biệt sao? Vẻ mặt Hatake Kakashi có vẻ như người không thèm quan tâm, con mắt hắn hơi cụp lại, hắn mở miệng đáp. Đừng hỏi thầy, thầy cũng không biết. Hai người Naruto và Sakura đều bĩu môi, vẻ mặt tỏ ra khó chịu. Trong lúc này thì hai tay Senju Uchiha dang rộng, hắn mở miệng nói. Em cũng biết năng lực này đúng không? Nó cho phép anh cảm nhận được chakra của đối phương, phân biệt được thiện ác. Ngoài ra còn có cảm nhận được địch ý của kẻ thù. Hơn thế nữa hoàn toàn có thể thông qua chakra mà biết được người đó có nói dối hay không. Hít một hơi thật sâu, Senju Uchiha quay sang nhìn về phía Orochimaru. Hắn thấy được bộ dạng hờ hững của Orochimaru thì Senju Uchiha thở dài ra một hơi. Hắn tiếp tục nói với Sunade, em cũng biết lý do vì sao Orochimaru tấn công làng lá, vì sao giết chết Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen đi. Nếu như hắn không quá yêu làng, không quá yêu quý thầy của mình thì hắn cũng không ra tay với ông ấy và làng. Nghe được lời của Senju Uchiha thì vẻ mặt mấy người Naruto và Sakura trở nên cực kỳ kinh hoàng. Ngay cả khuôn mặt Kakashi cũng có vài phần kinh ngạc, tuy nhiên Uchiha Sasuke và Uchiha Itachi lại giống như biểu hiện không có gì. Xem ra họ sớm đã biết, phản ứng mạnh mẽ nhất trong đám người lại là Naruto. Naruto lập tức quát lớn. Làm sao có thể, nếu như hắn yêu làng lá, yêu quý thầy của mình thì tại sao hắn phải phá hủy làng đồng thời giết ông đệ tam? Hai vai Senju Uchiha nhún nhún, hắn nhìn về phía Naruto lên tiếng nói. Naruto, mọi việc em đừng lên nhìn bề ngoài. Thế giới này không chỉ có hai màu trắng và màu đen còn có màu xám. Nếu xét như vậy thì Orochimaru chính là màu xám, chỉ là màu tượng trưng cho hắn có chút đen mà thôi. Naruto nghe được lời của Senju Uchiha nói thì hoàn toàn không hiểu gì cả. Đối với Naruto thì thế giới chỉ có đúng và sai. Nó tồn tại chỉ có hai màu đen và màu trắng, trong đó màu đen tượng trưng cho cái ác cái xấu, còn màu trắng tượng trưng cho sự tốt đẹp. Naruto đang muốn nói gì đó thì Hatake Kakashi đã bám lấy bả vai của Naruto. Kakashi lên tiếng nói với Naruto. Đủ rồi, Naruto, em không cần nói nữa. Hãy lắng nghe bọn họ nói. Một ngón tay đưa lên xoa xoa nhẹ huyệt thái dương, Senju Uchiha cười khổ nói với Sunade. Hiện giờ thực lực của làng lá hiện nay sau sự kiện kia đã giảm một nửa. Sự trở về của Orochimaru vừa vặn bổ sung được chỗ khuyết thiếu này. Thực lực làng lá sẽ theo đó mà tăng mạnh. Hiển nhiên mấy người ở đây đều nghi ngờ Orochimaru, Sunade cũng là như vậy. Senju Sunade lập tức mở miệng hỏi Senju Uchiha. Vậy ngươi lấy gì đảm bảo hắn sẽ không phản bội làng lá lần nữa? Bằng khả năng của anh, hai tay Senju Uchiha khoanh lại trước ngực, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Orochimaru, khóe miệng hắn nhẹ nhàng kéo lên một cái. Uchiha tiếp tục đáp lời Senju Sunade khi nói về Orochimaru, bất kể thế nào thì hắn cũng đã trở lại, nếu như hắn ra tay một lần nữa vậy thì dù có phải dùng tính mạng anh cũng sẽ đem hắn tiêu diệt. Như vậy đã đủ, hừm, 10 ngón tay đan xen vào với nhau, Sunade lập tức rơi vào trầm tư sau lời nói của Senju Uchiha. Shizun trong lúc này có vài phần lo lắng lên tiếng nói. Ngài Sunade, nếu như chúng ta để Orochimaru trở về, như vậy có hay không gây bất mãn cho ninja khác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em nghĩ mấy vị cố vấn sẽ rất khó đồng ý việc này. Tính, bàn tay Senju Uchiha nhẹ nhàng phất lên, hắn trực tiếp đem dòng suy nghĩ của Sunade đánh ngắt quãng. Hắn nhìn về phía Sunade sau đó nói, dù sao thì anh cần em giúp việc này trước. Việc Orochimaru trở lại làng lá anh nghĩ chúng ta bàn bạc lại sau cũng được. Việc anh cần em giúp đầu tiên, nói xong thì Senju Uchiha nhìn thẳng sang bên cạnh Uchiha Sasuke và Uchiha Itachi. Hắn tiếp tục nói, anh chỉ tin tưởng mỗi năng lực em, chỉ có em mới có thể hoàn thành việc này. Đôi mắt Sunade nhăn lại, nàng có chút bực mình vì việc Senju Uchiha sẽ đánh cắt đứt nàng. Sunade chớp nhẹ đôi mắt xinh đẹp, con ngươi màu nâu nhìn thẳng về phía hắn mà hỏi. Nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi việc gì? Thật ra thì, Senju Uchiha quay sang nhìn về phía Uchiha Itachi một chút sau đó lên tiếng nói. Y thuật của em dù sao cũng là số một nhẫn giới. Ngoài em ra thì anh không tin tưởng vào bất cứ ai. Lần này vụ việc cực kỳ nghiêm trọng thế nên không có em ra tay thì không xong. Ngón tay cái hắn chỉ thẳng về phía Itachi, hai vai hơi nhún nhún sau đó nói. Hai thằng nhóc này, chúng cần sự giúp đỡ của em. Nhìn thẳng về phía Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke, Senju Uchiha nheo mày lại, nàng lên tiếng hỏi. Hai người muốn ta giúp chuyện gì? Sunade đang nói chuyện với Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke thì trực tiếp bị Senju Uchiha cắt ngang. Hắn lẳng lặng nói, trước hết chúng ta hãy đến phòng y tế trước đi. Hiện giờ Uchiha Itachi đang mang bệnh, ngoài ra họ cũng cần sử dụng phòng bệnh ở đó. Chúng ta cần phải đến nơi đó, không có cách nào khác. Vẻ mặt Naruto trong lúc này đã trở nên nghi hoặc, hắn lên tiếng nói, Uchiha Sasuke, chẳng lẽ cậu cũng mang bệnh trong người? Nghe được lời Naruto thì lập tức Sakura trở nên hốt hoảng nói. Uchiha Sasuke, cậu có bệnh trong người xem, hãy để mình xem cho cậu. Nói xong thì Sakura trực tiếp đem Naruto đẩy ra bên ngoài. Xem tình trạng này thì Senju Uchiha chỉ có thể cảm giác đầy đầu mồ hôi. Bất chợt một cánh cửa phòng làm việc Hokage mở ra, một nữ nhân tóc đỏ đeo xinh chạy xốc vào trong căn phòng. Nàng lập tức lớn tiếng hô, Sasuke, nói xong nàng lập tức nhảy bỏ vào Uchiha Sasuke giống như chó thấy được khúc xương vô cùng ngon lành trước mắt. Thiếu nữ lập tức hất văng Naruto ra, thân hình bá lấy Sasuke mà nói. Em biết anh thế nào cũng quay lại mà. Gừ, bàn tay Sakura nắm lại, hai hàm răng nghiến chặt. Hiển nhiên nàng đối với hành động này của thiếu nữ tóc đỏ có vẻ vô cùng tức giận. Nàng lập tức lên tiếng quát, tóc đỏ biến thái còn không mau buông Sasuke ra. Ai đây? Thiếu nữ tóc đỏ giả vờ ngu, nàng nâng lên mắt kính nhìn về phía thiếu nữ Sakura. Karin, đã lâu không gặp, một âm thanh khàn khàn phát ra. Nghe được lời này thì toàn thân Karin cảm giác được rét run. Lông tóc nàng theo bản năng lập tức dựng ngược lên. Nàng quay đầu ra thì thấy được một thân ảnh màu trắng với mái tóc đen và con mắt giống như rắn độc nhìn về phía nàng. Thân mình nàng theo bản năng co quắp lại, thân hình theo tư thế giống như muốn tránh đạn. Toàn thân Karin run lên, nàng lập tức lên tiếng đáp lại. Ngài Orochimaru, bàn tay đưa lên vỗ mặt một cái, Senju Uchiha bất đắc dĩ lên tiếng nói. Sunet, anh nghĩ chúng ta sớm đến bệnh viện một chút. Anh thực sự có chút mệt mỏi vì đám nhóc này rồi. Những ngôi nhà có hình dáng kỳ lạ, chúng có mái giống như những chiếc nón vậy. Chúng được xây lẳng lặng ở bên cạnh một gốc cây đại thụ vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc cây này không biết lớn bao nhiêu nhưng nếu như muốn xây một ngôi nhà lớn ở bên trong nó cũng có thể. Một người nam nhân cao lớn có nước da trắng và khuôn mặt giống như cá mập. Cả người hắn đều quấn đầy băng vải, bàn tay không tự chủ đưa lên sờ vào ngực của mình. Bất chợt một âm thanh vang lên sau lưng của hắn. Anh Kisame, xem ra thương thế của anh đã khá hơn rồi. Tobi, Kisame có vài phần kinh ngạc, hắn quay sang nhìn về phía một người nam nhân mặc áo bào đen có mây đỏ cùng với chiếc mặt nạ màu vàng cam có hình xoắn ốc. Hắn tò mò lên tiếng hỏi, ngươi tại sao lại tới đây? Ái ra, anh Kisame thật vô tình a. Bàn tay Tobi liên tục phất phơ, hắn lên tiếng nói. Em nghe anh Jesu nói anh bị thương nặng nên em mới tới này tìm anh. Không nghĩ tới anh vô tình thật đấy. Nghe giọng điệu đùa cợt của Tobi thì Kisame có chút khó chịu, hắn chỉ nhẹ nhàng nhăn mặt một cái. Tuy nhiên Kisame lập tức lên tiếng hỏi Tobi, Jesu vừa tới làm phiền ta, hiện giờ lại là ngươi nữa hả? Mà ta tưởng ngươi đã chết rồi chứ Tobi, anh là người cuối cùng. Nghe được lời này thì Kisame trừng mắt nhìn về phía hắn. Kisame vội vã lên tiếng nói, cho em xin lỗi vì đã giấu anh quá lâu, đặc biệt là việc anh là người gần gũi nhất với cậu ấy. Kisame lẳng lặng lên tiếng nói, Itachi đã phản bội chúng ta, cậu ta quay đầu trở lại làng lá, hiện giờ cậu ta không còn là thành viên Akatsuki nữa. Nói xong thì Kisame khe khẽ thở dài ra một hơi, việc này em đã biết. Kisame nghe được âm thanh Tobi đáp lại, hắn trực tiếp quay đầu lại, vẻ mặt có vài phần ngạc nhiên khi mà Tobi đem chiếc mặt nạ kéo xuống. Thấy được mặt nạ kéo xuống để lộ ra khuôn mặt chân thật thì Kisame nhất thời mở lớn mắt nhìn về phía Tobi. Ngay sau đó Kisame lập tức phát ra tiếng cười thật lớn. A ha ha ha, khóe miệng hơi nhếch lên để lộ ra hàm răng lởm chởm. Vậy ra ngươi là Tobi hả? Vậy ra ta chưa từng nghĩ tới điều đó. Hắn hơi dừng lại một chút sau đó khuôn mặt trở nên đầy hứng thú rồi nói tiếp. Tốt thôi, nhờ có ngươi đứng đằng sau giật dây mà mọi việc đối với ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ta nên gọi ngài là ngài Mizuki hay Madara? Tobi lẳng lặng trả lời. Ta tin tưởng vào anh Kisame. Trong căn phòng y tế, những tấm vải màu trắng sạch sẽ cùng với ánh đèn sáng choang, một đám người tụ tập lại với nhau tại trong căn phòng này. Thiếu nữ tóc đen mặc bộ áo kimono màu đen nhẹ nhàng di chuyển bàn tay trên cơ thể người thanh niên đẹp trai có mái tóc đen đang cởi trần. Trên bàn tay của nàng xuất hiện một chùm sáng màu xanh, ánh sáng màu xanh thẩm thấu vào trong cơ thể của người thanh niên đồng thời đem tin tức phản hồi cho nàng. Hai mắt nữ nhân nhăn mày lại, nàng tiếp tục di chuyển trên cơ thể của người thiếu niên. Một lúc sau nàng mới thu lại bàn tay, đôi môi khẽ mở một hơi thở dài từ miệng của nàng phát ra. Bàn tay đưa lên lau đi mồ hôi trên trán của mình. Người thiếu niên tóc đen mặc kimono màu trắng lo lắng hỏi. Anh tôi thế nào rồi? Hai tay khoanh lại trước ngực nữ nhân xinh đẹp mà mang theo vị thành thục có mái tóc vàng mấp máy đôi môi hồng của nàng. Nàng hỏi dò thiếu nữ tóc đen, Shizun tình trạng cậu ta thế nào? Nữ nhân tóc đen chần chờ một chút sau đó lên tiếng nói. Thân thể của cậu ấy có rất nhiều ám tật, ở trong cơ thể có nhiều vết xương nứt vỡ, mặc dù chúng đã liền lại nhưng do vết thương xử lý không tốt nên có rất nhiều ám tật còn lưu trong người. Trên xương sườn thứ ba còn có mảnh xương ghim vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phổi do nhiễm khí lạnh không được chữa trị tốt nên đã biến chứng. Nói xong thì Shizun nhìn thẳng về phía người thanh niên tóc đen mà nói. Thương thế như vậy mà cậu ấy vẫn có thể chịu đựng không kêu một tiếng. Thực sự em cũng phải khâm phục vì sức chịu đựng của cậu ấy. Anh ơi, âm thanh lo lắng từ miệng của người thiếu niên đẹp trai tóc đen hỏi. Thương thế của anh, hắn đang nói chuyện thì lập tức bị lời nói của người thanh niên cắt đứt. Được rồi, Sasuke, em đừng quá lo lắng, anh sẽ không sao đâu. Nói đến đây thì người thanh niên mỉm cười nhìn về phía Uchiha Sasuke. Vì anh là anh em mà. Mặc dù nghe hai người nói chuyện với nhau, Senju Uchiha có chút giống như người mù sờ voi nhưng hắn không quản nhiều như thế. Hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt nheo lại giống như trầm tư, hắn lên tiếng hỏi Shizun. Shizun, thương thế của cậu ta có thể chữa khỏi hay không? Còn nữa đôi mắt cậu ta, Shizun trầm ngâm một chút sau đó lên tiếng nói. Thương thế cậu ấy, chúng ta có thể chậm rãi chữa trị, chỉ cần cậu ấy không sử dụng nhẫn thuật nữa sẽ không còn vấn đề gì. Riêng về phần đôi mắt của cậu ta, Shizun trầm ngâm một chút sau đó lên tiếng nói, đôi mắt đã bị tổn thương rất nặng, thị lực hiện giờ giảm xuống chỉ chưa đến 1/10, muốn chữa trị e rằng. Như vậy, bàn tay sờ sờ cằm của mình, Senju Uchiha quay sang nhìn về phía Sunet rồi nói. Sunet, năm xưa Uchiha Madara đã móc mắt em trai của mình để đạt Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Hiện giờ chúng ta có thể cấy ghép giống như đôi mắt của Uchiha Madara để giúp Uchiha Itachi đạt được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Cái gì, nghe được lời này thì cả Naruto, Sakura cùng với Karin đang ôm chặt lấy tay của Sasuke cũng trở nên kinh ngạc. Naruto có vài phần tức giận nắm tay nắm chặt lại sau đó lên tiếng hỏi. Anh Uchiha, chẳng lẽ anh muốn móc mắt Sasuke, đem mắt cậu ấy cấy ghép cho Uchiha Itachi? Bàn tay đưa lên vỗ mặt một cái, Senju Uchiha với ánh mắt lờ mờ nhìn về phía đám người Naruto mà nói. Anh có nói như vậy sao? Senju Uchiha phả ra một hơi thật dài. Bàn tay nắm lại đặt ở trước miệng, Sakura tò mò lên tiếng hỏi. Vậy, Senju Uchiha nhíu mày nhìn về phía Sakura, ngay sau đó hắn lẳng lặng lên tiếng nói. Hai người, cả hai đều đạt đến Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Hiện giờ trong tay Uchiha Itachi nắm giữ hai đôi mắt Mangekyo Sharingan, tính cả đôi mắt của cậu ta nữa là có ba đôi. Thêm đôi trên mắt của Sasuke thì chúng ta đã có bốn đôi Mangekyo Sharingan. Dựa vào cấy ghép ta sẽ có hai đôi Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Mà, Senju Uchiha lập tức quay sang nhìn về phía Sunet nói, mà em là người anh có thể tin tưởng nhất. Anh hy vọng em cấy ghép hai đôi mắt Mangekyo Sharingan để họ đạt được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Trong lúc này thì Uchiha cũng ngước đầu nhìn về phía Shizun, hắn lẳng lắng nói. Mangekyo Sharingan vĩnh cửu khi thích ứng thì cần một thời gian. Chúng ta có thể trực tiếp cấy ghép cho họ, trong thời gian chờ đợi đôi mắt thích ứng Uchiha Itachi có thể được chữa bệnh bởi Shizun. Trong lòng Sunet lúc này sóng dậy ầm ầm. Sao nàng không biết được nếu như hai người này đạt được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu sẽ phát sinh chuyện gì đặc biệt. Năm xưa nàng được Hokage đệ nhất Senju Hashirama cũng là ông nội của nàng cực kỳ cưng chiều. Rất nhiều chuyện nàng cũng biết được, Uchiha Madara có sức mạnh ngang ngửa với ông nội nàng thì có quá nửa công lao chính là phụ thuộc vào đôi mắt của Mangekyo Sharingan vĩnh cửu mang lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi hai người đạt được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu tương đương gián tiếp tạo ra hai Uchiha Madara. Điều này hiển nhiên nàng vô cùng lo lắng, thấy vẻ mặt phức tạp của Sunet thì Senju Uchiha lên tiếng nói. Sau khi cấy ghép thì họ sẽ trở thành bộ hạ dưới trướng của em, Sunet. Họ sẽ làm việc trực tiếp dưới quyền của em, không có bất cứ ai có thể sai khiến họ ngay cả anh hay mấy vị cố vấn cùng với mấy lão già ở cao tầng cũng không được. Đây là thỏa thuận giữa anh và họ. Anh sẽ không hạn chế tự do của họ nhưng họ nhất định phải vì làng mà cống hiến đồng thời trở thành bộ hạ trung thành với em. Vừa nói thì khóe miệng Uchiha cũng vừa kéo lên, hắn nhìn về phía Uchiha Itachi mà nói. Đối với lời hứa thì anh rất tin tưởng Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke. Cảm ơn, vậy mà sau khi Senju Uchiha nói xong câu này thì Uchiha Itachi lại mở miệng cảm ơn Senju Uchiha khiến cho hắn có vài phần ngạc nhiên. Senju Uchiha đưa ngón trỏ lên gãi gãi sống mũi đồng thời nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu một cái. Sakura trong lúc này lo lắng lên tiếng nói. Cô Sunet cầu cô giúp đỡ cho Sasuke, cậu ấy và anh cậu ấy. Hít một hơi thật sâu, Senju Sunet thở ra một hơi dài sau đó lên tiếng nói. Được rồi, cách chương.